Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 1001. Ánh trăng như nước, lẳng lặng mà chiếu xạ ở ôn dịch tàn sát bừa bãi cách ly khu, oi bức ẩm ướt trong rừng rậm. Nơi nơi đều là nửa người cao lùm cây, thô tráng dây đằng cùng với già nua củ kính cổ thụ. Hư thối lá rụng hậu có thể chôn người, vài đạo thân ảnh lén lút mà sờ tiến rừng rậm. Nằm ở trăm năm lão trên cây nghỉ ngơi Tô Đường cảnh giác mà trợn mắt một vòng trước. Nàng còn ở tam giác vàng vùng chấp hành nhiệm vụ, vì cứu bị bắt cóc phụ nữ nhi đồng, cùng địa phương lực lượng vũ trang đã xảy ra xung đột. Bất hạnh bỏ mình, một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình xuyên thành cách ly khu tinh tế thiếu nữ thân thể này. Nguyên chủ là phản quốc giả hậu duệ, từ nhỏ đã bị lưu đày đến tinh tế cách ly khu. Bên người chỉ có một lão bộc người. 3 tháng trước lão bộc người nhiễm bệnh qua đời. Nguyên chủ gia tộc cứu tế cũng chặt đứt. 16 tuổi thiếu nữ đi ra ngoài siêu tầm vật tư khi bị cướp bóc. Quăng ngã phá đầu, tỉnh lại người liền biến thành Tô Đường. Tô Đường từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên. Thì đậu trường quân đội sau. Vẫn luôn chiến đấu hăng hái ở nguy hiểm biên cảnh tuyến. Thấy nhiều sinh ly tử biệt, hơn nữa vết thương cũ tần phát, nguyên bản tính toán hoàn thành nhiệm vụ sau liền về quê làm ruộng. Quá điểm bình đạm sinh hoạt, kết quả không nghĩ tới sau khi chết trọng sinh tới rồi tinh tế cách ly khu cùng loại. Với cổ địa cầu đại hình ngục giam, giam giữ đều là phản quốc giả, tử hình phạm cùng với siêu cấp người lây nhiễm. Một khi vào cách ly khu, tương đương bị đế quốc vứt bỏ, cả đời không được rời đi, nơi này vật tư thiếu thốn. Ôn dịch hoành hành, không có pháp luật đạo đức, giống như đại hình dưỡng cổ hiện trường, mà lưu đày giả ở chỗ này cơ bản tự sinh tự diệt. Trừ bỏ gia tộc cứu tế, cũng chỉ có thể chờ 1 tháng một lần đế quốc vật tư thả xuống. Mỗi một lần vật tư thả xuống ngày đều là đại hình đấu thú trường, HK. Rừng rậm mặt sau chính là 19 khu, ta nghe nói nơi đó trước kia quan đều là siêu cấp người lây nhiễm. Đã chết thật nhiều người, chúng ta vẫn là đi địa phương khác nhặt vật tư đi, Thảo. Cách ly khu ngày nào đó không chết người. Túng ngươi liền trở về, dẫn đầu hán tử đổ ập xuống mà mắng, hắc. Hắc ca, xin bớt giận, tiểu lục tử nhát gan. Muốn ta nói nơi này tới gần 19 khu, không ai dám tới. Cũng không ai cùng chúng ta đoạt thả xuống vật tư, chính là nơi này căn bản là không có thả xuống. Điểm tiểu lục tử nhược nhược mà nói thầm một câu, ai đều biết cách ly khu thả xuống điểm đều bị. Vài cổ thế lực lớn chặt chẽ đem khống, địa phương khác nhiều nhất sẽ lậu vài món vật tư bao. Bọn họ sẽ có cái loại này cướp chó vận, kia cũng so cùng thế lực lớn đua đến vỡ đầu chảy máu hào. Lại không được chúng ta đào điểm rau dại trở về phơi khô ăn, hắc ca nhíu mày nói, Tô Đường rũ mắt. Nhàn nhạt mà nghe mấy người đối thoại, cách ly khu ôn dịch tàn sát bừa bãi. Động thực vật đều đựng virus, tinh tế nhân thể chất cường hãn, đối virus có kháng thể. Bất quá ăn nhiều này đó có độc rau dại, cũng sẽ làm cho miễn dịch lực giảm xuống. Một cái nho nhỏ cảm mạo đều có thể muốn mệnh. Nguyên chủ lão bộc người chính là bởi vì đem tích góp xuống dưới vật tư để lại cho nguyên chủ. Chính mình ăn nhiều có độc rau dại bệnh chết, Tô Đường nội tâm hơi hơi cảm khái. Nhìn về phía cách ly khu không trung, chỉ thấy rừng rậm trên không đột nhiên hiện ra một chương thật lớn màu đỏ quang võng. Vô số quang điểm từ màu đỏ quang trên mạng sái lạc xuống dưới. Cùng với máy móc lạnh băng thông cáo thanh. Bổn nguyệt vật tư bắt đầu thả xuống chung, vô số vật tư bao từ trên trời giáng xuống. Sái hướng cố định thả xuống điểm, mà 1/10 vật tư bao tác tùy cơ rơi xuống ở cách ly khu các góc, các ngươi mau xem. Rớt, rớt, rơi xuống, tiểu lục tử kích động đến nói lắp lên, Tô Đường đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy một cái màu đen vật tư bao từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp mà dừng ở nàng trong lòng ngực. Mà dưới tàng cây tiểu lục tử đám người cũng kích động mà kêu lên, là dinh dưỡng dịch. Suốt 1 dương, này đó có thể đổi thật nhiều rau dại bánh. Còn có 1 dương, là quần áo, Thiên Nột, mau tìm xem có hay không quang não. Nghe nói đế quốc sẽ thả xuống một cái kiểu mới quang não. Cách ly khu chợ đen thượng sao tới rồi giá trên trời. Chúng ta nếu là nhặt được, là có thể hình chiếu đến sương mù chi thành thu hoạch vật tư, thiếu con mẹ nó nằm mơ. Sương mù chi thành chính là so cách ly khu còn khủng bố tồn tại. Có thời gian kia nằm mơ, không bằng nghĩ nhiều nhặt điểm dinh dưỡng dịch, sống lâu 2 năm, hắc ca cười mắng, nhìn 2 đại bao vật tư, kích động đắc thủ đều run, liền tính bọn họ đi vật tư thả xuống điểm cũng không có khả năng có như. Vậy thu hoạch, suốt 1 đại cái dương dinh dưỡng dịch nha, cầm đi đổi cực nóng sát độc rau dại bánh, đủ bọn họ những người này ăn 2 tháng, quần áo cũng là tân. Có thể cầm đi đổi muối ăn cùng mặt khác đồ dùng sinh hoạt, mau trở về. Đừng bị người thấy, mấy người thắng lợi trở về. Cao hưng phấn chấn mà ra rừng rậm, mà ngồi ở trên cây tô đường lấy ra vật tư trong bao chí năng. Quang não, đen nhánh như quả nho mắt to hiện lên mỉm cười, tô đường nhanh nhẹn mà theo nửa người thô dây đằng. Rơi xuống đất, ôm trong lòng ngực vật tư bao hướng tới cách đó không xa lùm cây đi đến. Nhỏ sinh thân mình linh hoạt mà chui đi vào, lùm cây là nguyên chủ cùng lão bộc người chế tạo tiểu oa. Bên ngoài đều là rậm rạp bụi cây, trung tâm còn lại là đất trống. Trên mặt đất phô dị thú ra, một cái dùng cục đá xếp thành đống lửa hố, còn có một cái nhìn không ra tài chất dương ra. Bên trong chính là nàng toàn bộ gia sản, vài món khâu khâu vá vá quần áo cũ, nửa bình dinh dưỡng dịch. Một ít phơi khô độc rau dại, một cái phá động nồi sắt, còn có nửa thùng không có tiêu độc dùng để uống thủy, có thể nói là 1 nghèo 2 trắng. Bất quá tô đường từ nhỏ quá quán khổ nhật từ, cũng không cảm thấy khổ. Trước kia ở núi sâu rừng già chấp hành nhiệm vụ khi, một ẩn núp chính là 1 tháng, quá so hiện tại còn khổ. Tô đường ngồi xếp bằng ngồi ở dị thú gia thượng, mở ra vật tư bao. Lấy ra phía dưới bọc nhỏ, trong bao là 6 chi dinh dưỡng dịch, còn có 1 tiểu vại muối ăn, như vậy nho nhỏ vật tư bao, chỉ sợ là lúc này đây thả xuống vật tư chung nhất sang quý, nàng từ nhỏ vận khí liền hảo. Không nghĩ tới tinh tế vận khí cũng có thể tốt như vậy. Tô đường cầm lấy màu đen quang não, hơi hơi híp mắt, nguyên chủ trong trí nhớ, 100.000 năm tới. Tinh tế sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, ôn dịch tàn sát bừa bãi, động thực vật biến dị, các tinh vực bên trong dung chuyển bất an, còn thường xuyên lọt vào tinh tạc quấy dày cùng biến dị thú công kích. Thẳng đến 30 năm trước, bần dân xuất thân Gers đại đế lấy thiết huyết thủ đoạn thống trị 5 đại tinh vực. Thành lập khởi chính quyền, trở thành đời thứ nhất chấp chính quan, Gers đại đế chấp chính sau việc đầu tiên chính là công bố vũ. Trụ chỗ sâu trong một chỗ cấm kỵ nơi, sương mù chi thành, nơi đó không có ôn dịch, không có biến dị động thực vật, chỉ có đếm không hết tài nguyên. Theo sau đế quốc thành lập thực tế ảo thông đạo, tinh thần lực đạt tới A cấp công dân là có thể thông qua quang não tiến vào sương mù chi thành thu hoạch vật tư, lại thông qua đặc thù nguồn năng lượng dương đem vật tư mang về. Này tin tức vừa ra. Toàn tinh tế điên cuồng, vô số tinh tế công dân dũng mãnh vào sương mù chi thành. Chỉ là nghênh đón cơ hồ là toàn quân bị diệt, sương mù chi thành quanh năm sương mù không tiêu tan. Này đó nhìn không thấy sờ không được sương mù không có thời khắc nào là mà ăn mòn tinh thần lực. Tinh thần hình chiếu liên tục vượt qua 2 thiên liền sẽ não tử vong. Một khi não tử vong, thế giới hiện thực cũng sẽ tử vong, trừ bỏ sương mù nguy cơ. Còn có các loại ẩn núp trong bóng đêm nguy hiểm, sương mù chi thành nhảy trở thành vũ trụ thần bí. Nhất nguy hiểm địa phương, dù cho nguy cơ thật mạnh. Nhưng là vô số tinh tế công dân vẫn là che giả măng mọc mà đi thu hoạch vật tư, tô đường nhìn âm u. Không thấy ánh mặt trời lùm cây tiểu oa cùng với thiếu đáng thương sinh tồn vật tư. Đáy mắt hiện lên một tia kiên định, này quang não không thể bán. Nàng muốn đi vào sương mù chi thành, thu hoạch sinh tồn vật tư, thuận tiện tìm kiếm rời đi cách ly khu biện pháp, bất quá việc cấp bách là muốn trước thuê một cái. Đặc thù nguồn năng lượng dương, tô đường click mở trên cổ tay màu đen chip vòng tay. Ở cách ly khu chợ đen thượng xem xét nguồn năng lượng dương giá cả. Phát hiện một con tiểu nhân nguồn năng lượng dương cư nhiên muốn 1.000 tinh tệ. Mà thuê 6 tiếng đồng hồ yêu cầu 30 tinh tệ, 30 tinh tệ đều có thể mua tam chi dinh dưỡng dịch. Một chi dinh dưỡng dịch tỉnh ăn có thể ăn 5 ngày. Tương đương đi một chuyến sương mù chi thành sẽ tiêu hao nàng nửa tháng đồ ăn. Tô đường đảo hút một hơi. Cách ly khu chợ đen quả nhiên cầu thực. Bất qua các nàng là lưu đày già. Cùng phía chính phủ giao dịch thu hoạch vật tư. Trả giá đại giới tự nhiên muốn cao rất nhiều. Tô đường lấy vật đổi vật phương thức hạ đơn đạt. Hàng, 10 phút lúc sau. Cách ly khu thả xuống người máy mang theo tiểu nguồn năng lượng dương thả xuống đến rừng rậm. Tô đường đem dinh dưỡng dịch nhét vào tiểu người máy chữ vật trong bụng. Liền thấy màu đen vòng tay thượng biểu hiện nguồn năng lượng dương đã giải khóa. Có tác dụng trong thời gian hạn định 6 tiếng đồng hồ thừa dịp trời chưa sáng. Tô đường bay nhanh mà miêu tiến chính mình lùm cây tiểu hoa. Mang lên quang não, tiến vào thế giới thực tế ảo, quang não vươn màu đen tiêm thăm dò đâm thủng nàng sau cổ da thịt. Thu thập máu. Bắt đầu liên tiếp thực tế ảo cơ sở dữ liệu, DNA đăng ký hoàn thành. Tiến vào thực tế ảo hệ thống. Máu phân tích như sau. Tinh thần lực 3S, thể lực 75, sức chiến đấu 65, che giấu may mắn giá trị 5S, tổng hợp cho điểm S. Thỉnh lựa chọn muốn đi trước chủ thành, tô đường trước mặt vật đổi sao rời. Xuất hiện ở thâm thúy cuồn cuộn vũ trụ. Vũ trụ chỗ sâu nhất một viên huyết sắc tinh cầu ở sương mù như ẩn như hiện. Trừ này bên ngoài còn có 5 viên lóe sáng tinh cầu, mỗi viên trên tinh cầu đều có một cái chủ thành. Trong đó một tòa màu trắng chủ thành cao cao tại thượng. Áp đảo mặt khác 4 thành, đúng là đế quốc trung tâm. Canon thành, tô đường trực tiếp điểm sương mù chi thành. Lựa chọn tiến vào sương mù chi thành, đế quốc thông cáo. 1. A cấp dưới tinh thần lực giả cấm tiến vào sương mù chi thành, nhị. Liên tục hình chiếu 48 giờ sẽ làm cho não tử vong, tam. Mỗi lần xuất nhập sương mù chi thành cần giao nộp 10 năng nguyên thạch 4. Sương mù chi thành cấm giết hại lẫn nhau. Một khi phát hiện, hệ thống vĩnh hắc sương mù chi thành thông đạo sắp mở ra. Đế quốc thực tế ảo hệ thống nhắc nhở ngài. Hình chiếu không quy phạm. Thân nhân nước mắt hai hàng, chúc ngài bình an trở về, tô đường trong đầu truyền đến một trận đau đớn cảm. Lại mở to mắt khi, chính mình đã đứng ở sương mù chi thành, chỉ thấy trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, dường như mộng hồi cổ địa cầu, truyền tống điểm ngoại chính là đế quốc ở sương mù chi xây thành lập. An toàn căn cứ trên quảng trường người đến người đi. Náo nhiệt phi phàm, nơi nơi đều là thét to thanh, sương mù chi thành đào quạng phân đội nhỏ lên xe. Một người đào quạng, hạnh phúc cả nhà, sương mù chi thành đào đồ ăn đại quân tập hợp. Thượng thủ mau, nam nữ già trẻ toàn nghi, tốc tới, sương mù chi thành mới mẻ quả mọng đại bán phá giá. Chỉ có một chậu, tay chậm vô, năng nguyên thạch đổi tinh tệ lạc, toàn đế quốc tối cao tỷ suất hối đoái. Bán ra sương mù chi thành mới nhất thực tế ảo bản đồ. Tô đường xem không kịp nhìn, đặc biệt nhìn đến trên quảng trường còn có người bán quả mọng. To như vậy quả mọng hồng diễm diễm, tản ra mê người hương khí. Đáng tiếc giá cả quá cao, mới mẻ vô ô nhiễm quả mọng cư nhiên muốn 10 năng nguyên thạch một viên. Chào giá như thế chi cao còn thực mau bị một đoạt mà không, tô đường âm thầm líu lưỡi. Ai có thể nghĩ đến nàng kiếp trước ăn trái cây, ở tinh tế thời đại thế nhưng như thế sang quý, cơ hồ thành quý tộc chuyên hưởng, tô đường đi rồi một vòng. Phát hiện trước mắt sương mù chi thành nguy hiểm hệ số thấp nhất. Nhân khí tối cao chính là đào quặng cùng đào đồ ăn hai cái ngành sản xuất. Người trước là đi khu vực khai thác mỏ đào quặng, người sau là đi vườn rau đào đồ ăn, hai khối khu vực đều về đế quốc sở hữu. Đào quặng mỗi người giao nộp 5 năng nguyên thạch thuế, đào đồ ăn tác ấn cân đổi năng nguyên thạch, tô đường trực tiếp báo danh đi đào quặng, khu vực khai thác mỏ ở căn cứ phía đông bắc hướng. ước chừng đi bộ nửa giờ. Dẫn đầu chính là một cái đầy mặt râu quai nón trung niên hán tử. Tính cách thập phần sang sảng, nhân xưng Ba Tu Đại Thúc, là một người kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu cực cường chiến sĩ. Ba Tu Đại Thúc hàng năm mang đội đi khu vực khai thác mỏ. Mỗi lần đều tập kết gần trăm người mới xuất phát, rất nhiều tay mới vừa vào sương mù chi thành đều chịu quá Ba Tu Đại Thúc chiếu cố. Danh tiếng cực hảo, tinh tế, người phổ biến thân cao ở 1m9 trở lên. Người đều thọ mệnh cũng ở 200 tuổi. Tô Đường ở cách ly khu hàng năm dinh dưỡng bất lương. Thân cao chỉ có 165, ở cách ly khu vì an toàn, vẫn luôn ngụy trang thành thiếu niên. Giờ phút này đứng ở một đám người cao mã đại tinh tế người giống như tiểu hài tử, Ba Tu Đại Thúc thấy. Nàng mặt xinh, lớn lên môi hồng răng trắng, quần áo phùng phùng lại bổ bổ, vừa thấy chính là con nhà nghèo. Vỗ Tô Đường bả vai cười nói, tiểu tử, lần đầu tiên đến đây đi. Sương mù chi thành cũng không phải là giống nhau địa phương. Kim Hàn, ngươi cùng nàng nói hạ khu vực khai thác mỏ thưởng thức. Đừng đem mạng nhỏ ném nơi này, được rồi. Thúc, một cái tóc vàng thiếu niên từ trong đội ngũ linh hoạt mà chạy ra. Đi đến Tô Đường trước mặt, thấy nàng da thịt tuyết trắng, đen nhánh con ngươi, đôi mắt hẹp dài như màu đen ngọc thạch, mí mắt mỏng mà thượng kiều. Trời sinh liền mang theo một cổ khó có thể miêu tả lực tương tác. Xinh đẹp giống cái nữ hài tử, tim đập lậu nhảy nửa nhịp, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ngươi đừng sợ, khu vực khai thác mỏ thực an toàn, ta thúc chạy khu vực khai thác mỏ nhiều năm như vậy. Cũng chỉ gặp được quá 3 lần thầm thì điều tập kích, thầm thì điều. Tô Đường ánh mắt hơi lượng, nàng trước mắt nhất khuyết thiếu chính là sương mù chi thành kinh nghiệm. Như vậy nguy hiểm địa phương, kinh nghiệm chính là có thể cứu mạng, là một loại kêu lên giống thầm thì điều. Miệng đặc biệt tiêm, cánh giống dao nhỏ, bọn họ thích ăn năng nguyên thạch, kết bè kết đội mà xuất hiện ở khu vực khai thác mỏ phụ cận. Mỗi lần xuất hiện đều máu chảy thành sông, chỉ có kinh nghiệm phong phú chiến sĩ cùng cường đại triệu hoán sư có thể đối phó. Kim Hàn sán lạn, mà cười nói, ta tinh thần lực là S cấp. Thúc nói ta hiện tại là sơ cấp triệu hoán sư, về sau sẽ trở nên rất mạnh. Thiếu niên nói vỗ vỗ ngực. Ngươi đi theo ta bên người, ta bảo hộ ngươi. Tô Đường thấy hắn tươi cười sán lạn. Tính cách rộng rãi, dẫn đầu Ba Tu Đại Thúc cũng là cái lỗi lạc hán tử. Không cấm sinh ra vài phần hảo cảm, quả nhiên tinh tế hoàn cảnh ác liệt, ở sinh tồn trước mặt. Nhân loại sẽ trở nên càng thêm đoàn kết hữu ái, S cấp tinh thần lực rất lợi hại sao? Tô Đường hỏi, nàng tinh thần lực là 3S kia đương nhiên, S cấp tinh thần lực là triệu hoán sư nhập môn yêu cầu. Là thiên phú, là nhưng trưởng thành tiêu chí, đế quốc vị kia vĩ đại các hạ lúc sinh ra chính là S cấp. Sau lại thành đế quốc cường đại nhất 5S cấp cường giả, thiếu niên đáy mắt đều là sùng bái. Thấy Tô Đường không hiểu ra sao bộ dáng, không thể tưởng tượng mà kêu lên, người nên sẽ không biết đi. Thiên chọc, người rốt cuộc sinh hoạt ở đâu cái góc xó xỉnh tinh cầu. Tô Đường thấy hắn như thế hoạt bát, cười khúc khích, nàng từ nhỏ sinh hoạt ở ngăn cách với thế nhân cách ly khu nha, 5 phút lúc sau. Ở thiếu niên nước bọt bay tứ tung trung, Tô Đường rốt cuộc hiểu biết, theo sương mù chi thành xuất hiện. Tinh tế 30 năm diễn biến ra 4 loại đoạt tay chức nghiệp. Chiến sĩ, triệu hoán sư, phù sư cùng với du hiệp. Chiến sĩ danh như ý nghĩa chỉ chính là sức bật cường. Thân thể cường hãn, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, giống nhau đều là tinh thần lực không có đạt tới S cấp. Ngược lại sửa vì luyện thể cận chiến chiến sĩ, triệu hoán sư chỉ chính là tinh thần lực đạt tới S cấp. Có thể vận dụng tinh thần lực chiến đấu viễn trình pháp sư, phu sư là triệu hoán sư một loại đặc thù. Đám người, am hiểu thôi miên cùng với tinh thần lực trị liệu, du hiệp chỉ chính là may mắn giá trị cao. Am hiểu tâm bảo một loại người, du hiệp cùng vô sư giống nhau tương đối thưa thớt, là sương mù chi thành tổ đội nhất đoạt tay chức nghiệp. Rốt cuộc sương mù chi thành chẳng khác nào là khắp nơi hoàng kim bảo địa. Mang một cái người may mắn cùng vũ em, làm ít công to, vu sư cùng du hiệp tự bảo vệ mình năng lực rất kém cỏi. Nhưng là triệu hoán sư rất mạnh, phi thường cường, Kim Hàn nói đắc ý mà nâng lên cằm, Tô Đường mỉm cười nói. Chúng ta đến khu vực khai thác mỏ, chỉ thấy phía trước núi non trùng điệp. Nơi nơi đều là lòa lồ núi đá cùng với khai thác quặng mỏ. Không ít so với bọn hắn tới trước người đã ở mỏ đá thượng đào quặng, Tô Đường. Ngươi dùng tinh thần lực cảm giác cục đá năng nguyên thạch. Sau đó giống như đào thạch trái cây giống nhau. Dùng tinh thần lực đem chúng nó đào ra là được. Quen tay hay việc, thuần thục thợ mỏ 5 phút là có thể đào một khối năng nguyên thạch đâu, Kim Hàn nhanh chóng mà. Giáo nàng như thế nào đào quặng, dặn dò nói, ngươi ngàn vạn đừng chạy xa, đừng rời khỏi đám người, biết không, hành, Tô Đường hơi hơi mỉm cười, đi đến yên lặng chỗ, nhắm mắt bắt đầu ngưng thần cảm giác năng nguyên thạch tồn tại, đối với tinh tế tinh thần lực vận. Dụng, nàng còn đang sơ tác chung, nhưng là nhắm mắt ngưng thần khi, toàn bộ thế giới giống như ban đêm. Từng viên năng nguyên thạch như ánh lửa giống nhau toát ra tới. Tản ra sâu kín quang mang, quay chung quanh ở bên người nàng. Tuyệt không thể tả, Tô Đường bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt hơi lượng, nguyên lai, đây là tinh thần lực vận dụng sao? Cảm giác đến năng nguyên thạch không khó, nhưng là vận dụng tinh thần lực đào ra năng nguyên thạch lại có chút khó khăn. Khó trách thuần thục thợ mỏ 5 phút mới có thể đào ra một khối năng nguyên thạch. Còn muốn mượn dùng công cụ, Tô Đường đầu tiên là dùng tinh thần lực đem cục đá dọc theo năng nguyên thạch bên cạnh cắt ra, sau đó đào ra, lần đầu tiên vận dụng không đủ thuần thục, hao phí 10 phút, mặt sau tốc độ liền bắt đầu không ngừng mà nhanh hơn, chỉ thấy từng viên như lóng lánh như hắc diệu. Thạch năng nguyên thạch bị đào ra, bị nàng tùy tay nhét vào đặc thù hòm giữ đồ, không đến 2 giờ. Tiểu hòm giữ đồ liền nhét đầy màu đen năng nguyên thạch. Mà Tô Đường cũng cảm giác được đầu một trận đau đớn. Biết chính mình tiêu hao đại lượng tinh thần lực, yêu cầu nghỉ ngơi, nàng đào 150 nhiều viên năng nguyên thạch. Thấy mọi người đều còn ở khí thế ngất trời mà đào quặng. Liền dọc theo phụ cận đỉnh núi đi rồi một vòng, chỉ thấy nham thạch thế phùng thường thường mà mọc ra cây tùng cùng không biết tên cỏ dại tới. Thổ nhượng ướt át địa phương còn mọc ra không ít rau dại tới, nơi này thực vật đều không có đá chịu. Ôn dịch cảm nhiễm, nàng kiếp trước hàng năm sinh động ở biên cảnh tuyến vùng. Núi sâu rừng già có đôi khi muốn ăn rau dại, dã quả cùng nấm, có phong phú sinh tồn kinh nghiệm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra là hoang dại mã lan đầu cùng dã dương sỉ, Tô Đường hơi hơi kinh hỉ. Cách ly khu rau dại cả người đều là độc khuẩn. Phơi khô cực nóng nấu đều không thể đi trừ sở hữu độc tính. Nhưng là nơi này rau dại là thiên nhiên vô hại nha, nàng vội vàng đem mã lan đầu cùng dã dương sỉ. Ngắt lấy sạch sẽ, tất cả nhét vào tiểu hòm giữ đồ, tắc đến tràn đầy, Tô Đường không có khác yêu thích. Kiếp trước lớn nhất tâm nguyện chính là trở lại quê quán làm ruộng. Mỗi ngày làm mỹ thực, quá bình đạm tĩnh tâm sinh hoạt. Hiện giờ trời cao cho nàng trọng sinh cơ hội, cho dù ở hoàn cảnh ác liệt tinh tế, ở đấu thú trường cách ly khu, nàng cũng nghĩ tới hảo mỗi một ngày, Tô Đường, người như thế nào chạy đến nơi đây tới? Thúc nói, lại đào một giờ liền chuẩn bị quay trở về, Kim Hàn mồ hôi đầy đầu mà chạy tới. Thấy nàng đào rau dại, tò mò hỏi, này đó có thể ăn sao? Có thể, các ngươi không ăn rau dại. Tô Đường có chút kinh ngạc, nơi này rau dại không có bị đào dấu vết, nhiều như vậy đào quặng người hiển nhiên là không ai tới đào, trước kia đại gia nghèo không có biện. Pháp, ăn qua độc cỏ dại, đã chết thật nhiều người, sau lại liền rất thống hận này đó thực vật, chỉ uống dinh dưỡng dịch, hơn nữa tinh tế muối ăn thực quý, nồi sắt cũng mua không nổi, chỉ có quý tộc mới có thể ăn đồ ăn. Bất quá cũng không ăn rau dại, Kim Hàn hàm hậu mà cười nói, chán ghét ăn rau dại. Tô Đường kinh ngạc một chút, nghĩ đến tinh tế ôn dịch tàn sát bừa bãi, nơi nơi đều là virus, ngược lại có thể lý giải kia bọn họ đào đồ ăn đào chính là cái gì? Là đế quốc ở chỗ này nhổ trồng rau dưa trái cây cùng lương thực. nhổ trồng phí tổn rất cao, sản lượng cũng không cao. Đại gia đi ngắt lấy một ngày, dựa theo trọng lượng kết toán năng nguyên thạch, không có chúng ta đào quặng kiếm nhiều. Tô Đường gật gật đầu. Chắc là đem sương mù chi thành sinh trưởng ở địa phương dã quả cùng lương thực nhổ trồng tới rồi. Cùng nhau, sau đó nhân công đào tạo, tinh tế cái gì đều quý, chỉ có dinh dưỡng dịch là phê lượng sinh sản. Ngược lại nhất tiện nghi, ngươi đào nhiều ít năng nguyên thạch. Ta hôm nay đào 30 nhiều khối đâu, tóc vàng thiếu niên nói xong. Cảm thấy có chút trương dương, an ủi Tô Đường nói. Ngươi cũng đừng nhụt chí, tay mới ngày đầu tiên tới khu vực khai thác mỏ đào quặng là miễn thuế. Chỉ cần giao nộp 10 năng nguyên thạch sương mù chi thành thu nhập từ thuế là được, hảo Tô Đường. Đôi mắt cong cong cười, chưa nói chính mình đào 150 nhiều viên năng nguyên thạch. Nàng vui mừng nhất chính là đào tới rồi rau dại, trở về có thể nấu ăn ăn, đúng rồi. Tô Đường, chúng ta thêm một chút bạn tốt, hậu thiên lại cùng nhau lại đây đào quặng nha. Kim Hàn nói điều ra bản thân quang não. Muốn thêm nàng bạn tốt, Tô Đường lúc này mới phát hiện thực tế ảo hệ thống có rất nhiều công năng. Trong đó hạng nhất chính là thông tin lục, trừ bỏ có thể đi vào sương mù chi thành, còn có thể thực tế ảo hình chiếu đến 5 đại chủ thành. Du lịch tinh tế, bất quá hình chiếu đối với tinh thần lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Hơn nữa một khi não tử vong, cũng sẽ làm cho thế giới hiện thực tử vong. Nói như vậy không ai sẽ lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, thường xuyên tới sương mù chi thành sẽ tổn hại tinh thần lực. Nói như vậy chúng ta đều là cách một ngày tới một lần. Không đào quặng thời điểm có thể đi thực tế ảo quảng trường. Nơi đó có tinh tế lớn nhất giao dịch thị trường. Hoặc là đi Lâm Đông Thành đương bàng thính sinh. Lâm Đông Thành là học thuật chi thành. Ta lớn nhất mộng tưởng chính là có một ngày có thể thi được tinh tế học viện quân sự. Kim Hàn vẻ mặt hướng về mà nói, hắn hiện tại đã đem Tô Đường coi như mới sinh ra tiểu đồ nhà quê. Tay cầm tay mà nói cho nàng một ít thường thức vấn đề, Tô Đường nhớ kỹ thực tế ảo quảng trường cùng Lâm Đông Thành, cùng Kim Hàn bỏ thêm bạn tốt, sau đó trở lại khu vực khai thác mỏ tới đào quặng cơ bản đều là A cấp tinh thần lực người thường. Tiến vào sương mù chi thành đào quặng 3 tiếng đồng hồ liền cơ hồ hao hết sở hữu tinh thần lực. Ba Tu đại thúc chỉnh đốn một chút đội ngũ, tập hợp xong, mang theo đại gia giao 5 năng nguyên thạch thuế. Sau đó đường cũ phản hồi, tuy rằng vất vả, nhưng là tới một chuyến sương mù chi thành giao nạp thuế nhiều ít đều có thể kiếm điểm năng nguyên. Thạch trở về trên đường tất cả mọi người lộ ra vui sướng tươi cười, thật lớn mây đen. Là muốn trời mưa sao? Có người phát hiện không trung tối sầm xuống dưới, không tốt. Là kết bè kết đội thầm thì điều, Ba Tu đại thúc sắc mặt đột biến, Tô Đường quay đầu lại. Chỉ thấy che trời thầm thì điều từ chân trời bay tới. Sắt thép dao nhỏ giống nhau cánh chim phiếm lãnh quang, tác giả có lời muốn nói. Khai sách mới lạp, làm ruộng mỹ thực xây dựng cơ bản Tô Sảng Văn. Tinh tế người đều thọ mệnh 200 tuổi. Nam chủ 50 tuổi, tương đương với hiện tại 25 tuổi tả hữu, cầu đừng ghét bỏ tương đương dự thu văn. Quy cầu cất chứa nàng lại ngoan lại ngọt dựa giúp đỡ vào đại học tang ngọt một không cẩn thận. Phân tới rồi A đại lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật ma quỷ ban. Trở thành lớp trưởng, ma quỷ lớp học có. Tuấn nhã văn nhã danh môn giáo thảo. Hoạn có học giả chờ đàn chứng thiên tài ngồi cùng bàn. Hùng ác cố chấp giáo bá cùng với một phiếu lấy tiền tạp người ăn chơi trác táng, tất cả mọi người cho. Rằng tang ngọt lạnh, lạnh thấu, kết quả, lấy toàn ngạch học bổng tang ngọt không chỉ có xã khùng. Lại còn có mặt manh, vì thuận lợi tốt nghiệp, tang ngọt quyết định trừ bỏ học tập cũng chỉ cùng thiên tài ngồi cùng bàn lui tới. Cùng nhau khắc phục câu thông chướng ngại, vì thế A đại các bạn học thấy. Tang ngọt buổi sáng hẹn văn nhã tuấn nhã giáo thảo cùng nhau thần chạy, giữa trưa cùng hung ác cố. Chấp giáo bá cùng nhau ăn cơm, buổi tối cùng tuấn tú nội hướng thiên tài học bá cùng đi thư viện. Toàn giáo sư sinh, ngoặc kép chấm hỏi, thảo, xã hội tang ngọt tỉ, người Mỹ chiêu số dã, sợ thật lâu lúc sau, Tang Ngọt cảm thấy mọi người xem ánh mắt của nàng quái quái. Đặc biệt ngồi cùng bàn cũng bắt đầu trở nên hỉ nộ vô thường, cùng một ngày muốn ước nàng phân biệt. Đi nghỉ phép, ăn sinh nhật, xem kịch bản, hơn nữa uy hiếp, không tới chân đánh gãy. Tang Ngọt, ngoặc kép chấm hỏi, ta ngồi cùng bàn không chỉ có học giả chờ đàn chứng. Còn có bệnh tâm thần phân liệt, ta nên phối hợp hắn nào một loại nhân cách? Online chờ, rất cấp bách, bổn văn lại kêu tiểu lớp trưởng lại ngoan lại ngọt, ta ngồi cùng bàn thật là kỳ quái. Hết chương.